Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không cố ý, là thanh kiếm gỗ này quá giòn, tiểu đậu đinh sẽ không khóc chứ quy cuối cùng cũng phản ứng lại, há miệng khóc, oa. Mẫu thân nói đây là cha làm cho ta từ khi ta còn trong bụng mẹ. Xong rồi, Sở Du Ninh giống như đứa trẻ làm sai chuyện, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Thanh kiếm có ý nghĩa như vậy mà bị nàng làm gãy. Đừng khóc, ta dẫn ngươi đi chơi thế nào? Sở Du Ninh nhét nửa thanh kiếm gỗ trong tay trả lại cho tiểu đậu đinh, muốn bù đắp cho hắn, nàng chưa từng dỗ trẻ con bao giờ. Những giọt nước mắt của A Quy vẫn còn đọng trên hàng mi, nghe công chúa thầm thầm nói sẽ dẫn hắn đi chơi, lập tức quên mất nỗi buồn. Thật, thật sao? Công chúa thầm thầm sẽ dẫn A Quy đi chơi sao? Chờ chút, Sở Du Ninh buông hắn ra. Đi đến giá binh khí, từ trên đó chọn một thanh đại đao, vác lên vai, đưa tay về phía A Quy. Đi thôi, A Quy mắt sáng lên, ôm thanh kiếm gãy chạy tới đưa tay cho công chúa thầm thầm, trên khuôn mặt bánh bao nhỏ mang theo vẻ phấn khích kìm nén. Công chúa thầm thầm như thế này giống như dẫn hắn đi đánh giặc, N, G, Ự, C nhỏ ưỡn thẳng, trong lòng hắn cha xuất chinh cũng là như vậy. Sở Du Ninh liếc nhìn tiểu đậu đinh. Thấy hắn thật sự không buồn nữa, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm gỗ nhỏ hắn ôm, vẫn có chút xấu hổ vì bắt nạt trẻ con. Ta làm hỏng kiếm gỗ của ngươi, hôm nào ta đền cho ngươi một thanh khác được không? Công chúa là người dũng cảm nhận lỗi, nếu tinh thần lực của nàng khôi phục, nàng có thể đền cho A Quy một thanh giống hệt. A Quy nghe xong liếc nhìn công chúa thầm thầm, rồi lại thu hồi ánh mắt, lại liếc nhìn, cắn môi. Đột nhiên dừng bước. Sao vậy? Sở Du Ninh thấy bàn tay nhỏ trong tay mình rút ra liền dừng bước. Đậu đinh này không phải lại muốn khóc chứ? Công chúa thầm thầm, không phải người làm hỏng kiếm gỗ. A Quy chỉ vào chỗ gãy của kiếm gỗ. Mẫu thân nói kiếm gỗ bị nứt, sẽ gãy, muốn giúp ta cất đi, ta không cho. Mẫu thân bảo ta không được khóc nhè, ta khóc. Câu sau vì ngượng nên nói rất nhỏ. Sở Du Ninh thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã nói mà. Nàng cũng không dùng sức, sức nàng tuy lớn nhưng đã sớm kiểm soát đến mức xuất thần nhập hóa. Thế nhưng cũng là vì nàng nắm chặt thanh kiếm của tiểu đậu đinh, hai đầu chịu lực nên mới gãy. Sở Du Ninh xoa đầu hắn, A Quy là một tiểu nam tử Hán thành thật, công chúa thầm thầm còn dẫn ta đi chơi không? A Quy nghĩ rất đơn giản, công chúa thầm thầm vì làm hỏng kiếm gỗ của hắn mới dẫn hắn đi chơi, bây giờ không phải nữa, công chúa thầm thầm sẽ không dẫn hắn đi chơi nữa. Sở Du Ninh véo má A Quy, nắm tay hắn, đây là phần thưởng cho sự thành thật của ngươi, đi, thầm thầm dẫn ngươi đi chơi. A Quy reo lên, cảm ơn công chúa thầm thầm, không cần cảm ơn, đợi khi rảnh ta làm cho ngươi một thanh kiếm, ngươi có muốn không? Có giống thanh của cha làm không ạ? Giống, còn có thể bay nữa, kiếm còn có thể bay, A Quy muốn. Phong Nhi và Băng Nhi nhìn công chúa vác đại đao, dắt A Quy đi như vậy. Có chút ngơ ngác, vẫn là Phong Nhi tỉnh táo lại, bảo Băng Nhi về Minh Huy Viện nói với Trương Ma Ma một tiếng, còn nàng ta thì vội vàng đuổi theo. Người hầu của A Quy nhìn thấy cũng vội vàng chạy đi báo cho đại phu nhân. Cách Trương,